Cố Thanh Đồng nhớ tới một chuỗi tính từ dài cô em họ từng nói, hào hoa tiêu sái, phong lưu phóng khoáng, chắc lát nữa cô dâu mới ném hoa. Lâm Mặc Tuân tùy ý nói, Cố Thanh Đồng lắc đầu một cái, thật ra mình không mê tín, nhận được hoa cưới cũng không có nghĩa gì. Ánh mắt Lâm Mặc Tuân đảo tròn, không che giấu nổi niềm sung sướng, nếu không giành hoa thì chúng ta đi thôi, đi thôi. Thực ra thì tôi cứ cho rằng em sẽ cưỡng hôn kia, giọng nói yếu ớt của người nào đó âm thầm vẳng đến bên tai cô, cưỡng hôn. Tranh, tục lệ kết hôn thời xưa của người Ti Kiêu, theo Lạc Việt, bước chân Cố Thanh Đồng lảo đảo, may mà người nào đó tay mắt lanh lẹ kéo cô lại. Tay của anh nóng bỏng, còn khuôn mặt cô thì nóng rực, bạn học cũ gì chứ, đều là đám thối tha, dọc theo đường đi, Cố Thanh Đồng cứ lơ mơ lờ mờ. Cả hai người đều im lặng, Cố Thanh Đồng không hợp với một số người, nhưng là một người sợ xấu hổ. Gần đây đại học C kiểm tra nồng độ cồn rất nghiêm, nói xong khóe miệng cô hơi co rút, tôi uống là vì vui vẻ, Cố Thanh Đồng ngạc nhiên. Bỗng dưng Lâm Mặc Tuân quay đầu nhìn cô, không cẩn thận làm đổ rượu đỏ, anh không nói là không cẩn thận làm đổ rượu đỏ lên áo vest của Hắc Suất. Xe chạy đến dưới ký túc xá nữ, Cố Thanh Đồng tháo đai an toàn, mãi mới thốt ra được một câu, cảm ơn, hẹn gặp lại, Lâm Mặc Tuân yên lặng. Cố Thanh Đồng nghiêng người mở cửa xe, chân phải đã bước ra ngoài, Cố Thanh Đồng giọng nói của anh trầm thấp dễ nghe. Ba chữ Cố Thanh Đồng mang theo lưu luyến, tới tận bây giờ Cố Thanh Đồng chưa từng cảm thấy tên của mình gọi ra lại dễ nghe như vậy. Sau này hợp tác vui vẻ, đôi tròng mắt thâm thúy lóe lên, sau đó anh nhanh chóng quay mặt đi hòng che giấu cảm xúc lộ ra trên khuôn mặt mình, cách chương.